ngó thấy Thu Dân ngồi bên tay trái, Kim Quê ngồi bên tay mặt thì chàng cười. Thu Dân với Kim Quê mừng quýnh, nên kẻ kêu ông người kêu cha lại mà coi. Thấy Phụng nói nhỏ nhỏ rằng, khát nước lắm, cho tôi xin một chén nước uống. Kim Quê lật đật đi rót nước, tự chứng như là dằn đó, thấy Thầy Phụng đã tỉnh lại rồi thì hai ông mừng nên ngó nhau mà cười. Thầy Phụng uống chén nước, chàng đổ mồ hôi rồi mới thiệt tỉnh. Chàng ngó ông ngoại rồi ngó lại dằn đó mà hỏi, ông đưa tôi về nhà ông ngoại tôi đây phải không? Thầy dằn đó gật đầu, Thầy Phụng dây qua ngó ngoại mà nói, ngoại ơi, nếu không có ông để cứu cháu thì cháu có thể mặc ông ngoại với gì nữa đâu à. Ông tự chấn thương cháu quá nên chảy nước mắt mà nói, hồi nãy ông sợ cháu chết nên ông khóc dữ quá. Thôi, cháu nằm nghỉ nha, đừng có nói chuyện nhiều mà mệt. Để lát đây, ông thầy thuốc tới ông coi mạch rồi, hút thuốc cho cháu uống. Thế Phụng gật đầu rồi nhắm mắt nằm nghỉ. Người dân đó nói với ông tự chấn rằng trọn hai đêm một ngày, Thế Phụng không có ăn cơm ăn cháo gì hết. Tự chấn nghe vậy, bèn hối Kim Quê đi nấu cháo cho thiệt lỏng đặng cho Thế Phụng ăn. Kim Quê đi nấu cháo, Thu Dân thấy Thế Phụng nghỉ rồi nên nàng cũng đi theo Kim Quê xuống bếp. Tự chấn với lại dân đó, muốn để cho Thế Phụng nằm êm cho khỏe nên hai ông dắt nhau ra phía trước mà uống nước. Tự chấn hỏi lại dân đó rằng, cháu tôi nó đau sao vậy ông? Sao tôi thấy chỗ dài nó máu đóng khô queo hả? Ông gặp nó ở đâu mà cứu nó được vậy? Để cậu tỉnh lại rồi cậu nói cho ông nghe. Tôi không hiểu gì hết á. Có lẽ nào mà ông không hiểu chứ, đâu ông nói sơ cho tôi nghe một chút thôi. Thiệt tôi không hiểu mà, nếu tôi hiểu thì tôi nói chứ giấu ông làm gì. Ông tự chứng ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nữa, còn con nhỏ đó phải vợ nó hay không vậy? Không phải đã. Vậy chứ nó là ai mà tôi thấy nó theo thằng nọ hoài hả? Con đó là cháu của tôi đó đã, nó đi với tôi đã. Nó tên gì? Tên Thu Dân. Thu Dân? Té ra con này là Thu Dân. Phải rồi. Ông tự chấn mới nói tới đó, cái ông thầy thuốc bước vô. Ông lật đật tiếp chờ rồi dắt vô coi mặt cho Thế Phụng liền. Ông thầy thuốc vừa nắm tay thì Thế Phụng giật mình mở mắt. Ông chấn mạch và coi luôn cái vết đâm nơi dài, rồi ngó đàn tự chấn mình nói, tâm can phế phủ, không có gì hết trơn á. Tại cái vết đó làm cho máu ra nhiều quá nên cậu Tú mất sức. Để tôi hút ít thằng thuốc cho cậu uống mà lấy sức lại. Rồi tôi cho thuốc dán cái vết đó cho mau lành nữa. Trong một tháng thì cậu mạnh như xưa hả? Không hại gì đâu mà ông sợ. Tự chấn như là dân đó nghe nói vậy thì mừng hết sức, nên mượn thầy thuốc lại dán giữa ngoài ăn trầu. Kim Quê với Thu Dân nấu cháo rồi bèn múc bưng lên cho thầy Phụng ăn. Một người ngồi một bên ép mời, thấy Phụng ngồi dậy không nổi, còn nằm ngửa thì khó ăn. Lời dân đó thấy vậy, bèn đỡ chàng nằm nghiêng qua phía tay trái là mẹ Thu Dân ngồi, Thu Dân mới múc cháo đút cho chàng ăn. Kim Quê với Tự Chấn ngó nàng trân trân rồi lại ngó nhau mà cười chúm chím. Thấy Phụng ăn cháo rồi nằm nghỉ, ông Tự Chấn mời lời dân đó với Thu Dân đi ăn cơm. Ông ngồi ăn mà nói chuyện vui vẻ lắm, ông cứ tạ ơn lời dân đó hoài. Còn Kim Quê thì thay nói chuyện với Thu Dân, hỏi tuổi, hỏi mẹ cha, hỏi cửa nhà, hỏi quê quán. Hỏi tuổi thì nàng nói thiệt, còn mấy điều kia thì nàng nói dối rằng nàng ở Đàm Kỳ hôn, mẹ cha khuất sớm, từ nhỏ chí lớn nàng nhờ ông chú là lời dân đó nuôi nàng. Đến xế, lời dân đó thấy Thế Phụng đã khỏe rồi, bèn nói với ông Tự Chấn và Thế Phụng đặng ông đi. Thế Phụng hỏi, ông đi đâu? Tôi về bển. Bên nào? Ở về bên Kỳ hôn đó, hoặc là về bên Định Tường cũng được. Bây giờ còn ai ngăn cấm nữa đâu mà sợ. Thế Phụng nằm suy nghĩ một chút rồi chàng xin ông ngoại bước lại gần mình nói, ngoại ơi, cháu muốn xin với ngoại một điều, không biết có được không? Được, được, cháu muốn xin một chục điều gì ngoại cũng cho trơn á, chẳng luận là một điều. Miễn là cháu mạnh thì thôi hà, cháu muốn việc gì cũng được hết trơn, thiệt cháu làm ngoại sợ quá à. Cháu muốn xin ông đứng cưới Thu Dân cho cháu phải không? Thưa không. Ủa, vậy cháu xin việc gì? Cháu muốn cưới thì ông cưới cho, bây giờ ông có cãi nữa đâu. Thưa không phải vậy ngoại à, việc ấy là việc trọng, để thủng thẳng chờ cháu mạnh rồi hẳn tính. Bây giờ cháu xin ngoại một điều này, cháu còn sống được mà thấy mặt ngoại ấy là nhờ có ông để cứu cháu, đã cứu cháu khỏi chết mà lại còn chở đưa cháu về đây nữa. Cháu không biết lấy chi mà đền ơn. Vậy xin ngoại cầm ân nhân của cháu ở lại đây cho tới ngày cháu lành mạnh rồi cho sở liệu. Tự Chấn về qua ngó lên dân đó và nói, cháu tôi nó muốn như vậy đó, Thôi ông làm ơn ở lại đây đặng cho nó vui lòng mà uống thuốc nghe không? Bữa trước tôi không biết ông với con cháu đây, nên thằng cháu tôi nó nói mà tôi tưởng nó khờ dại bị người ta dụ dỗ. Bởi vậy tôi có nói một hai tiếng không phải. Tôi xin ông đừng có phiền. Vì tôi thương cháu tôi nên tôi lo cho nó chứ không phải tôi hờn giận gì ông đâu. Này tôi biết được ông với con cháu rồi, ông lại có ơn cứu cháu tôi nữa, cũng như ông đẻ nó một lần nữa vậy. Vậy tôi muốn ông gả cháu ông cho cháu tôi phước cho rồi đi, đặng hai anh em mình gần gũi với nhau chuyện giảng cho vui. Kim Quê nghe nói chuyện hôn nhân mà như nói chuyện pha lửng không để mai mối gì hết thì nàng che miệng mặt cười, còn Thu Dân thì nàng thẹn thùa nên bước trái ra ngoài cửa mà đứng. Lời dành đó ngón ngay từ chứng mà nói, bị cậu Thế Phụng có bệnh nhiều nên không chịu lòng cậu, sợ e cậu buồn rồi sanh bệnh thêm nữa. Giả ngày trước cậu cũng có cứu tôi rồi, cậu cũng săn sóc tôi. Vậy thì bây giờ tôi sẵn lòng ở lại đây, trước cho cậu vui, sau tôi cũng xin đền ơn cậu. Còn việc hôn nhân thì tôi xin ông quẩn quẩn lại, ông cũng chẳng nên tính vội, bởi vì ông mới gặp tôi từ hồi sớm mơi tới bây giờ. Ông đâu có biết tôi ra làm sao đâu, mà ông cũng chưa biết tánh nết của cháu tôi nữa. Nếu ông vội quá sợ, e ngày sau ông không được vui. Tư Chấn nắm tay kéo lấy dân đó là dáng mà ngồi và nó lia lịa rằng, không có đâu, hãy cháu tôi nó vui, tôi vui hả? Bây giờ nó đành ai thì cưới người nấy cho nó, ông đừng có ngại gì hết trơn á. Là dân đó kêu người chèo ghe lên rồi trả tiền cho người ấy về. Khi Thế Phụng bị thương nặng mà chàng trai tráng khí bẩm mạnh mẽ nên nói ra nhiều mà chàng chịu nổi rồi lấy sức là cũng mau. Ấy vậy mà chàng lại mừng hiệp với Thu Dân một nhà, vui thấy ông ngoại thuận ý. Bởi vậy chàng uống có 5 thang thuốc à thì ngồi dậy được, còn cái vết thì dán thuốc lần lần rồi cũng gần lành rồi. Ông Tự Chấn kêu hỏi tại duyên cớ làm sao mà chàng bị thương. Mỗi lần ông hỏi thì chàng trao mài lắc đầu không chịu nói. Lần chót chàng mới đáp rằng, tại ngoại á nên cho mới có cái quả này. Bây giờ đã được xâm hiệp thuận hòa rồi, ngoại còn nhắc chuyện buồn làm gì nữa hả ngoại? Ông nghe như vậy rồi mới bỏ biệt không hỏi tới việc đó nữa. Thu Dân thấy Thế Phụng gần mạnh rồi thì nàng không gần gũi với chàng nữa. Tối ngày cứ lúc thúc dưới bếp mà giúp Kim Quê hoặc nấu cơm chế nước hoặc may áo giá quần. Kim Quê dần thấy dung nhan nàng đã tuấn tú mà tánh nết là hiền hòa, văn nói có lễ nghĩa, lòng dạ vẫn ngay thẳng, thì khen Thế Phụng biết lựa người, mừng cháu trăm năm được hạnh phúc. Mới ở chung có ít bữa hà, mà Kim Quê đem lòng thương Thu Dân cũng như gần nhau đã mấy năm vậy. Ông Tự Chấn cũng vậy, tuy ông không nói ra xong, hãy thấy mặt Thu Dân thì ông ngó rồi rước râu mặt cười, coi bộ ông vừa lòng đẹp ý lắm. Cả nhà ai cũng vui hết trơn á, vui có một mình ông Lê Văn đó tối ngày cứ đi thơ thẩn hoặc sau giường hoặc giữa mé sông. Ông cố ý tránh không muốn giáp mặt Tự Chấn với Thể Phụng nữa. Bữa nào trẻ trong nhà đi kiếm mà mời ông về ăn cơm á, thì cũng thấy ông khi chắp tay sau đít cúi mặt xuống đất chậm rãi bước từng bước, khi khăng tay ngồi dự bực sông ngó rót trôi nước chảy. Tại sao ông buồn? Ông tính việc gì vậy? Ai làm Lê Văn đó mà gặp cái cảnh như vậy cũng phải buồn phải tính chứ. Từ nhỏ chí lớn ông không có vợ con, ông vì cái nghĩa mà cực khổ lo lắng nuôi Thu Dân trót 10 năm, bao nhiêu tình thương ông đều cho Thu Dân hết thảy. Thời nay ông thương nàng, mà vì sự thương ấy nên ông lo hoặc làm cho nàng được hiệp với cha, hoặc kiếm nơi xứng đáng mà gả nàng, đằng khi ông chết rồi nàng có nơi nương dựa. Sự hiệp với cha là tại Hải Yến làm cha vô đạo nên đã chẳng thành rồi. Còn sự gả lấy chồng, mai gặp Thể Phụng làm chồng xứng đáng, ông an lòng phỉ dạ lắm. Tuy vậy mà con vẫn nuôi dạy dỗ, tình gần gũi thương yêu hơn 10 năm. Ngày nay nàng lấy chồng, tự nhiên là phải phân cách ông. Người ta việc đó làm sao mà không buồn cho được chứ. Còn ông tính là tính coi hay gã Thu Dân lấy chồng rồi ông làm gì. Ngày nọ ông có hứa với anh Nguyệt rằng ông sẽ hết lòng bảo bọc Thu Dân. Nay Thu Dân đã khôn lớn đã lấy chồng thì cái trách nhiệm của ông cũng đã hoàn toàn rồi. Ông là người não nề phong tục, ngao ngán cuộc đời. Mấy lâu nay ông nhờ lãnh cái trách nhiệm nuôi Thu Dân thì mới vui lòng mà lăn lộn với trần tục. Hôm nay cái trách nhiệm ấy đã hết rồi thì có cái gì làm chủ hướng nó đâu mà vui được chứ. Ban đầu Ông tính ở chung với vợ chồng Thu Dân, mà rồi ông nghĩ thuở nay ông quen thấy Thu Dân thương yêu có một mình ông hà. Bây giờ nàng có chồng rồi mà ông còn ở chung nữa thì ông sẽ thấy cái tình thương của nàng đó, nó sẽ chia bớt cho một người khác. Nhìn ấy chắc là ông phải đau đớn lắm. Bởi vậy thà là ông xa lánh trước thì hay hơn. Ông muốn trở về chùa Bình An tự mà tu, mà ông lại nghĩ ở đó xa Thu Dân quá, tới lúc nhớ nàng không biết làm sao mà thăm cho được nữa. Bởi vậy mà mấy bữa dài ông lo tính hoài mà ông chưa nhất định. Thấy Phụng nằm đúng 20 ngày, cái vết mới thiệt mạnh. Từ chấn thấy chàng ra vô trong nhà được thì ông mừng rỡ, nên biểu Kim Quê làm thịt con vịt nấu cháo cho ông cúng các đảng. Tới chiều, Thế Phụng thấy ông ngoại đi ngồi nói chuyện với Lê Giang đó, chàng bèn bước lại nói: "Thưa ngoại, bữa nay cháu đã mạnh rồi, vậy xin ngoại cho phép cháu tỏ việc của cháu một chút." "À, cháu muốn nói gì thì nói, có phải tính nói cái chuyện cưới vợ không vậy?" "Thưa phải." "Việc đó thì ngoại chịu rồi, bây giờ cháu có nói thì nói với ông chú đây nè, hễ mà ông bằng lòng cho cưới ngày nào, ngoại cưới ngày nấy hả?" "Thưa ngoại, về phần ông chú ngày sau cháu sẽ nói, bây giờ cháu xin thưa với ngoại rằng, ngày trước cháu xin cưới nàng Thu Dân á, thì ngoại rầy la, nói cháu ngu dại bị người ta dụ dỗ. Ngày nay ngoại đã thấy mặt rồi, ngoại đã biết tánh nàng rồi, nếu cháu xin cưới nàng, không biết ngoại có vừa lòng hay không với ngoại?" "Ngoại đã nói rồi, hễ cháu muốn chỗ nào ngoại cưới chỗ nấy, ngoại không có ngăn cản nữa mờ." "Đã biết ngoại không ngăn cản, nhưng mà cháu cưới nàng Thu Dân đó, ngoại có vừa lòng hay không chứ?" "Ngoại còn kén chọn ai mà hơn nữa được chứ. Hôm trước ngoại không biết mặt nàng nên mới rầy rạ vậy. Bây giờ biết rồi, nếu cháu được vợ như vậy cháu có phước lắm đó, sao ngoại không vui lòng được chứ?" Ông Tự Chấn liền dây qua nói với Lê Văn đó rằng: "Bữa nay cháu tụi nó mạnh rồi anh à, vậy xin anh định coi ngày nào làm lễ cho hai trẻ nó thành hôn với nhau nghe anh. Tôi cũng xin anh thương cháu tôi, anh cho phép tôi làm đơn sơ vậy thôi, chứ đừng có mai dòng lục lễ rình rang nha. Chẳng hiểu anh chịu vậy hay không?" Ông Lưu Dân đó ướt nước mắt mà đáp: "Anh với cậu Thể Phụng sẵn lòng thương cháu tôi, muốn thế tôi mà bảo bọc nó thiệt tôi cảm ơn lắm. Tuy vậy mà tôi cũng còn ngại một điều." "Anh ngại việc gì?" "Con cháu tôi nó côi cút, bị mẹ nó khuất sớm, nên từ nhỏ chí lớn không có ai dạy nữ công nữ hạnh gì hết trơn á. Tôi nuôi nó thì nuôi cho nó nên da nên dốc vậy thôi, chứ làm sao mà dạy con gái cho được anh ơi. Ngày nay nó lấy chồng, tôi sợ nó thưa thớt trong đạo làm dâu lắm. Đã vậy mà anh là bậc giàu có, còn tôi đây là kẻ nghèo hèn. Tôi còn ngại cái nỗi xui gia không xứng với nhau nữa anh nè." "Anh đừng có lo, như con cháu còn khờ dại thì thủng thẳng gái tôi dạy dỗ nó. Còn cái việc giàu nghèo á, cái đó là tại trời. Có lẽ nào tôi thấy anh nghèo hơn tôi mà tôi khi anh hay sao? Anh có công cứu mạng thằng cháu tôi, cái ơn đó nghe, giàu tiền muôn bạc giả cũng khó sánh kịp. Xin anh đừng có ngại gì hết trơn á." Thế Phụng lại tiếp nói: "Thưa ông, tôi với ông đã biết bụng nhau nhiều rồi, tôi xin ông đừng có lấy cái thói thường của thiên hạ mà tưởng tôi cũng như họ vậy. Ông cũng biết tôi chuộng là Thu Dân, tôi kính trọng, ấy là tôi vì cái nghĩa, chứ không phải tôi vì điều chi khác. Mà tôi tưởng mấy lâu nay ông thương tôi, nàng Thu Dân không chê tôi, ấy cũng là vì cái chi khác chứ không phải vì đồng tiền. Vậy tôi xin ông sớm liệu cho hai cháu kết tóc trăm năm với nhau, chứ đừng có kiêng dè ái nợ gì nữa." Ông Lê Dân đó ngồi lặng thinh, cứ ngó ngay ra ngoài sân mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Ông tính với Tự Chấn và Thể Phụng để ông cất cái nhà nhỏ nhỏ ở gần rồi sẽ định ngày làm lễ cưới. Ông Tự Chấn liền nói là ông Như Khoa chết một năm nay, ông không có con cháu gì hết, nên cái nhà bỏ hoang từ đó tới bây giờ. Ông lại nói cái nhà đó còn tốt lắm, nếu lợp sửa chút đỉnh thì ở được. Sáng buổi sau, ông Tự Chấn dắt ông Lê Dân đó đi coi cái nhà của ông Như Khoa. Ông Lê Dân đó coi rồi thì vừa ý lắm. Ông Tự Chấn liền hối bạn đống tre đống lá mà sắp nóc cặp vách làm cửa là cho chắc chắn. Cái nhà sửa gần rồi, ông Lê Dân đó mới xin gửi Thu Dân ở lại, đặng ông mướn ghe đi chở đồ đạc đem qua dọn mà ở. Ông đi không đầy 10 ngày thì trở qua, có đồ đạc đủ hết. Ông dọn dẹp xong rồi mới đem Thu Dân về nhà mới mà ở. Thấy Phụng đã lành cái vết rồi, trong mình đã mạnh mẽ lại như xưa. Một buổi sớm mai, chàng đi với ông ngoại lại nhà Lê Văn Đó mà thăm và xin ông định ngày đang làm lễ cưới. Lê Văn Đó không dục dặc nữa, ông lại định cho cưới một lần mà cũng không đòi tiền bạc gì hết. Gần tới ngày cưới, ông bèn nói với Thu Dân rằng, cháu à, việc gả cháu lấy chồng là phận sự của cha mẹ, cháu chứ không phải phận sự của ông đâu. Rủi thay cháu không có cha mẹ nên ông phải thay đỡ vậy. Vậy ông khuyên cháu nghe, hễ về nhà chồng rồi thì phải lo thờ chồng, phải cung kính ông bà, phải liệu làm thế nào á, cho một ngày kia ông chết xuống cửu tuyền, ông gặp mẹ của cháu, ông khỏi hổ ngươi. Và ông dám nói chắc với mẹ cháu rằng cái kiếp của cháu nó thung dung, chứ không phải khổ não như kiếp của mẹ cháu hồi trước đó. Thu Dân nghe nhắc tới mẹ thì nàng động lòng nên ngồi khóc thút thít. Nàng khóc một hồi rồi nàng dùng nói rằng, thiệt đi, cháu nhớ tới mẹ chừng nào, cháu càng quán cha cháu chừng đấy nữa. Ông ngó ngay nàng mặt đó, làm con không nên quán cha mẹ cháu à. Nếu cha mẹ cháu có quấy thì cha mẹ chịu hình phạt. Phận làm con phải kính trọng trẻ sanh thành chứ. Dầu cha cháu có ở bậy cho mấy đi nữa thì cháu cũng nhờ có người đó nên mới sanh cháu được. Sao cháu không biết ơn lại trở quán vậy? Cháu có cầu sanh cháu làm gì đâu à. Sanh cháu đặng ô danh xú tiếng của mẹ cháu, chứ sanh mà ít lợi gì. Ông muốn lấy chánh đạo dạy cháu nên nói như vậy. Chứ theo ý cháu nghĩ á, thì cha cháu đâu có ý muốn sanh cháu chút nào đâu. Người quyết mua vui mà thôi, không kể gì chi khác nữa. Mua vui rồi để cho một người đàn bà phải nhơ nhuốc, để cho một đứa con nít phải bơ vơ. Người bất nhân như vậy, cháu quán chưa đáng hay sao? Bởi bất nhân lắm nên mới tán mạng cháu à. Ông mới ai tán mạng? Từ Hải Yến cho ai? Ủa, chết hồi nào? Sao ông hay vậy? Lãnh dẹp giặc Bình Trách bị giặc giết. Thiệt vậy hay sao? Thế ra cha tôi chết rồi à? Thu Dân biến sắc, ngồi ngó Lê Văn Đó chân chân. Cách một hồi lâu nàng hỏi nữa rằng, hồi quân giết cha tôi đó, chồng tôi có hay không? Không, Hải Yến bị binh của Đoàn Hùng giết rồi cắt đầu đeo trước trại. Chừng ông gặp Thế Phụng, ông cho cẩu hay cẩu lật đật đi xin Đoàn Hùng mà lãnh đầu rồi đem chôn cất. Nếu vậy thì chồng tôi không có can thiệp chi tới sự giết cha tôi phải không ông? Xin ông nói thiệt dùm việc đó cho tôi rõ đi. Không, Thế Phụng không có hay, chừng cẩu hay thì việc đã lỡ rồi. Ông chắc trời phạt Hải Yến nên mới khiến như vậy. Cho chi mà gặp Thế Phụng thì cậu nỡ nào mà giết quan thầy của cậu chứ. Thu Dân nghe nói vậy thì an lòng, xong là ngồi buồn so. Tuy không tỏ vẻ thương tiếc cha nhưng mà cũng không nói chuyện oán hận cha nữa. Tới ngày cưới, giữa đám có đủ mặt hai họ, Lê Dân Đó đem ra 190 nén bạc mà sắp trên ghế nghi, rồi nói với Thế Phụng và Thu Dân rằng, ngày mẹ của Thu Dân chết, nó cậy ông nuôi giùm con Thu Dân. Nó lại giao cho ông 200 nén bạc. Trong 10 năm nay, ông lo nuôi dưỡng Thu Dân, nên hao mòn hết 10 nén, còn có 190 nén thôi. Ngày nay, hai cháu đã thành hôn rồi. Vậy, ông giao số bạc của mẹ cháu gửi hồi trước lại cho hai cháu, chứ ông không có phép giữ nữa. Ông làm từ chấn chân hững, bị ông tưởng Thu Dân bần cùng, không dè có của nhiều như vậy. Những người tới dự đám cưới, ai thấy nàng có bạc nhiều cũng trầm trồ. Thu Dân vẫn biết, mẹ mình hồi trước nghèo khổ, tới nỗi gửi mình cho Đỗ Cẩm nuôi rồi không có tiền mà chuộc. Có lý nào bạc nhiều như vậy mà gửi cho ông chứ? Bởi vậy nàng nghe ông nói mấy lời thì biết ông nói dối nên nàng thưa. Thưa ông, cháu biết mẹ cháu đâu có tiền bạc mà gửi cho ông nhiều dữ vậy. Cháu chắc ông thương vợ chồng cháu, ông muốn cho, xong ông sợ vợ chồng cháu không lãnh nên mới nói như vậy chứ. Lê Văn Đó ứa nước mắt, ông chưa kịp trả lời thì Thế Phụng nói tiếp. Thưa ông, bạc này cháu không dám lãnh, xin ông cất đem mà dùng. Ví dụ bạc này thiệt là của nhạc mẫu cháu để lại đi nữa thì cái công ông nuôi dưỡng vợ cháu cho tới khôn lớn đây, há không hơn của ấy hay sao? ông già yếu rồi, xin ông giữ số bạc đó mà dùng. Vợ chồng cháu còn trẻ, để vợ chồng cháu lo làm ăn, không nên giúp bạc tiền nhiều quá như vậy được. Lê Dân đó cứ chối cãi, nói rằng bạc ấy thiệt là bạc của anh Nguyệt để lại. Ông ép vợ chồng Thế Phụng phải lãnh, nếu không chịu lãnh thì ông đi biệt, không cho gặp mặt nữa. Vợ chồng Thế Phụng sợ trái ý rồi ông phiền, nên kịch chẳng đã phải lấy bạc mặt cất. Thu Dân có chồng thì theo chồng, Lê Dân đó ở một mình quạnh hiu. Thế Phụng thấy vậy mới mướn đứa con trai 15 tuổi tên thằng Quýt để ở nấu cơm nấu nước cho ông. Mỗi buổi sớm mơ hễ ăn cơm rồi thì Lê Dân đó lại nhọng từ chấn mà thăm một lát. Mỗi buổi chiều, Thế Phụng cũng qua nhà ông mà nói chuyện chơi cho ông giải buồn. Vì ông qua lại hoài nên 5-7 bữa Thu Dân mới về thăm nhà ông một lần, mà lần nào về cũng thấy ông vui vẻ như thường. Thiệt Lê Dân đó làm hoàn toàn trách nhiệm thì trong lòng ông vui vẻ lắm. Nhưng mà chẳng hiểu gì cớ nào, từ ngày ông gả Thu Dân lấy chồng rồi, lần lần thân thể ông ốm o gầy mòn. Vợ chồng Thế Phụng thấy vậy sợ ông có bệnh, may tính rước thầy hút thuốc cho ông uống. Ông kháng cự không chịu uống thuốc, cứ nói ông không có bệnh gì hết trơn á. Cách vài tháng, ông không đi thăm vợ chồng Thế Phụng được nữa, ráng lắm thì ra vô trong nhà mà thôi. Vợ chồng Thế Phụng lo sợ nên xin phép ông tự chấn rồi về ở chung mà nuôi dưỡng ông. Lê Dân đó không có bệnh, song thân thể càng ngày càng khô lần lần, khô riết rồi ngồi không nổi, cứ nằm ngửa trên giường hoài. Tuy vậy mà ông tỉnh táo chứ không mê mũi chút nào hết. Một đêm nọ, Thế Phụng với Thu Dân ngồi bên ông mà đút chó cho ông ăn. Ông đĩa Thu Dân lấy một chén với bình trà của Hòa Thượng Chánh Tâm hồi trước mà để bên mình ông. Ông dây mặt ngó mấy vật đó một hồi rồi nói: ông nhờ vật này nên mới trở ra người phải. Vậy ông lại giao cho hai cháu giữ lấy nghe. Ông biết nay đã tới ngày ông uy tiên rồi. Vậy ông khuyên hai cháu ở lại Dương Trần, phải thương yêu nhau. Ông nói tới đó, ông ngừng lại, chắp hai tay trên ngực, mắt ngó sững trên mái nhà. Thu Dân cảm động trong lòng nên nước mắt tuôn dặm về. Đêm khuya thanh tịnh tư bề vắng canh, vợ chồng Thế Phụng cứ ngồi nhìn mặt ông mà khóc chứ không nói chi được hết. Ông ngó lên mái nhà một hồi rồi ông ngó Thu Dân, cái bộ ông muốn nói chuyện gì nữa mà ông nói không được. Cách một hồi lâu, ông ráng mà nói mấy tiếng rằng: thôi, ông đi. Rồi ông nhắm mắt. Thế Phụng với Thu Dân sờ mình ông thì tay chân lạnh ngắt, cây tay vào lỗ mũi thì hơi thở của ông cũng đã dứt rồi. Vợ chồng dùng khóc sống lên mà kêu ông ôm sợ. Lê Dân đó mở mắt ngó Thu Dân với Thế Phụng, miệng chúng chím cười, rồi nhắm mắt lại, mới chịu tắt hơi luôn. Thôi rồi, một đời người hảo tâm mà phải chịu khốn khổ. Thế Phụng với Thu Dân vì cái tình triệu mến nên thương tiếc mà khóc, chứ không dè Lê Dân đó là người gì nữa. Kính thưa quý vị, chuyện dài Ngọn Cỏ Gió Đùa đến đây là chấm dứt. Thanh Phương xin thành thật cảm ơn quý vị đã vui lòng ủng hộ những băng đọc truyện do Thanh Phương thực hiện. Thanh Phương cũng không quên cảm ơn và giới thiệu đến quý vị những mạnh thường quân sau đây đã vui lòng bảo trợ cho cuốn băng Ngọn Cỏ Gió Đùa: Văn phòng tham vấn và di trú Robert Mullins International, T&H Body Shop, Công ty NDT Healthcare, Công ty Resource Realty Investments với chuyên viên địa ốc ND 10 Trần, Tiệm bàn ghế Furniture Center và tổng đài KVVN 1430 AM ở San Jose. Xin kính chào tạm biệt. Rồi theo sông cửu